Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 103, Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, Lãnh Nguyễn Thiên Phong 18 tuổi. Hiện đang là bang chủ bang Đét, còn chiếc ghế nữ hoàng vẫn do Thiên Băng gồi. Gia thế chắc mọi người cũng biết, tính cách thì lạnh lùng vô đối. Trương Dương Thành Huy 17 tuổi. Hiện là bang phó bang Đét, gia thế mọi người đã biết. Tính cách không như Thiên Phong mà ngược lại vui vẻ cởi mở. Nguyễn Hàn Thế Nam 17 tuổi. Hiện là bang phó bang Đét, gia thế mọi người đã rõ. Thế Nam là anh họ của Thiên Phong mặc dù nhỏ tuổi hơn. Vì sao là anh họ thì mọi người đã biết, nhưng tuy là anh họ nhưng Thiên Phong không gọi bằng anh họ mà chỉ gọi là mày tao. Tính cách cũng như Thành Huy thôi, hài hước hơn là Thành Huy và cũng rất đào hoa. Lăng Thừa Thiên 17 tuổi, hiện là bang phó bang Đét, gia thế là cậu ấm tập đoàn bên Pháp đứng đầu về cơ khí. Tính cách thì như đã nói đào hoa hết chỗ nói. Mỗi ngày một em, đôi lúc lạnh lùng, phụ nữ chỉ là quần áo mặc xong thì vứt là châm ngôn sống của anh ấy. Lê Đình Phong 17 tuổi, hiện là bang phó bang Đét, gia thế là cậu chủ tập đoàn đứng đầu về ngành vũ khí bên Nhật. Tính cách thì sát gái cực luôn. Vương Nguyễn Kim Ngân 17 tuổi, hiện cũng là bang phó bang Đét, gia thế đã rõ ạ, tính cách thì rất ư là vui vẻ. Luôn đối tốt với mọi người, nhưng khi đã chọc giận thì hỉ còn chờ chết thôi. Năm người này trong trường là idol kìa, đám hám trai và hám gái đó ạ, sau này sẽ có thêm nhân vật mới. Chương 103, Ba Nai, ba này là ba mới thành lập của bang Đét. Năm chiếc xe mô tô đậu ngay cửa ba, năm nam một nữ bước xuống, mọi ánh mắt tập trung ngay sáu người. Thiên Phong mở cửa đi vào. TG, Aya, INS này không pa ma anh gì hết ấy. Mở cửa nhẹ nhàng đi vào, kính chào bang chủ và năm bang phó. Người quản lý cung kính nói, chú tôi đâu? Thiên Phong hỏi, dạ, ngài Jun đã đi hướng dẫn người mới rồi ạ, quản lý e dè trả lời. Ai mà biết được, quản lý cùng người trong bang rất sợ những vị bang chủ. Bang phó này, nhất là vị bang chủ Thiên Phong, người lạnh lùng luôn tàn nhẫn với người phản bội hoặc làm trái ý mình, ừ, VIP 1. Thiên Phong trả lời xong, đi thẳng vào phòng được gọi là VIP 1 không kịp để quản lý nói gì, từ khi nào mà chú Jun phải hướng dẫn người mới vậy chứ? Có bao giờ thấy chú ấy tận tình vậy đâu? Thành Huy vuốt cằm suy nghĩ, ai biết chú ấy, chắc là người quen chứ gì. Kim Ngân nói, ừ, có thể lắm chứ. Thế Nam không quan tâm nói. Một nữ phục vụ bước vào đem rượu đến cho từng người. Còn ánh mắt bốn con người đều dán vào người phục vụ này. Người phục vụ ngước lên nhìn bốn người. Các vị muốn gì, sao vậy? Tự nhiên bốn đứa mày nhìn cô ta dữ vậy. Đình Phong không hiểu hỏi, này cô gái. Em đẹp vậy, làm phục vụ uổng lắm, hay làm bạn gái anh đi. Thừa Thiên nở nụ cười sát gái nhìn người phục vụ, dẹp ngay cái trò cô gái đó đi. Người phục vụ lạnh lùng nói, làm Thừa Thiên bị quê, vì có người không đỗ ngay trước nhan sắc của mình. Đừng tưởng mình đẹp thì chảnh nhá, ở ngoài còn nhiều người đẹp hơn cô nhiều, thì đi ra ngoài mà tìm. Người phục vụ đá đều. Con cười một nụ cười hết sức là đều giả, nhận ra gì đó người phục vụ liền trở lại lạnh lùng, này cô gái em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Thiên Phong lên tiếng hỏi. Người phục vụ nhìn qua anh, bất ngờ vì anh có mái tóc màu tím giống mình cùng màu mắt xanh lá y chang. Đột nhiên một số ký ức chợt ùa về, người phục vụ ôm đầu khuỵu xuống. Thiên Phong chạy lại đỡ người phục vụ, làm Thừa Thiên cùng Đình Phong đơ người, tránh ra. Người phục vụ nhíu mày đẩy Thiên Phong ra, đứng dậy trả lời, tôi tên Thiên Tuyết, 17 tuổi, Thiên Tuyết, Thế Nam, Thành Huy, Kim Ngân đồng thanh, sao? Người phục vụ nhướng mày, cô họ là gì? Thiên Phong lại hỏi, tôi họ Đỗ. Người phục vụ nói, cô ấy không phải đâu Thiên Phong. Thế Nam bước lên đặt tay vào vai Thiên Phong. Không còn gì, tôi đi trước. Người phục vụ bước đi. Thiên Phong nhìn theo bóng lưng đó mà buồn, không thể nào có sự trùng hợp như vậy. Thiên Phong bất lực nói, Thiên Tuyết đã chết rồi mày hiểu chứ? Thành Huy nhìn thằng bạn mà nói, tao không tin con bé chết. Không thấy xác ao có thể chứng minh chứ. Thiên Phong gào lên, tụi mày nói gì tao không hiểu. Thừa Thiên không hiểu hỏi, cô bé lú này rất giống thằng Phong mày không thấy sao? Thế Nam nói, ừ thì sao, Phong tưởng nó là em gái Thiên Tuyết. Nhưng không phải, Thiên Tuyết đã chết cách đây 12 năm. Thế Nam lại nói, mày cũng đừng có nhớ nhung người đã mất làm gì. Hãy sống cho hiện tại và tương lai đi. Thừa Thiên khuyên nhủ Thiên Phong. Nhưng Thiên Phong còn tức giận gào lên. Em ấy chưa chết, Thiên Tuyết chưa chết, sẽ có ngày con bé sẽ về đây. Được rồi, sẽ có ngày con bé sẽ quay về. Mày bình tĩnh lại đi. Đình Phong cầu hòa Kim Ngân. Cậu điều tra cô gái lúc nãy cho tớ đi. Thiên Phong ngồi phịch xuống ghế nhìn Kim Ngân nói, được để tớ làm cho. Kim Ngân đồng ý, về thôi. Hôm nay tớ mệt, Thiên Phong nói, đứng dậy bước đi trước. Nhưng trong đầu anh luôn là hình ảnh về cô phục vụ lúc nãy. Cả đám đi ngang con hẻm để dẫn đến nơi đỗ xe. Thì dừng lại vì nghe tiếng la hét con khốn. Mày dám tát tao sao? Là một giọng nói một người phụ nữ nhưng rất chua ngoa. Còn người đang nghe chửi chỉ lẳng lặng đứng đó không biểu cảm gì cả. Cả đám nhìn vào người bị chửi thì ngạc nhiên vì đó là cô phục vụ lúc nãy. Chửi đủ chưa, người phục vụ cuối cùng cũng lên tiếng, tao còn muốn cho mày biết một trận kìa con. Người phụ nữ lại lớn giọng nói, vậy thì thử đi, người phục vụ nói, người phụ nữ quay người đàn ông đang đi đến, anh cô ta dám tát em. Người phụ nữ nũng nịu ôm cánh tay người đàn ông, cô gái đẹp vậy mà đụng đến bạn gái anh. Xin lỗi cưng đành phải chịu thiệt rồi. Người đàn ông gian tà nói, vậy thì lên đi. Người phục vụ nói, con này láo. Lên anh em, đánh chết mẹ nó cho tao. Người đàn ông tức giận nói. Đám đàn em phía sau nghe lệnh đại ca mình thì cũng xông lên. Thiên Phong nhìn thấy cảnh đó thì tức giận xông vào. Một đám đàn ông. Đánh một người phụ nữ thật là không công bằng nhỉ, mày là ai? Người đàn ông nhìn Thiên Phong hỏi, tao là ai không quan trọng. Quan trọng là tao sẽ là người kết liễu mày đấy. Thiên Phong nở nụ cười khát máu làm người đàn ông sợ hãi, mày gan nhỉ? Xong đánh nó ho tao. Người đàn ông tuy run sợ NSNG7 vẫn mạnh miệng nói, dừng lại. Giọng nói lạnh lùng vang lên tất cả mọi thứ đều dừng lại, tôi không quen anh ta. Vì vậy đừng làm hại người vô tội. Người phục vụ nói, tao đéo quan tâm hôm nay đám chúng mày chết chắc. Người đan hai ông sáu nói, các người lùi ra đi. Người phục vụ nhìn cả đám nói, cô chắc chứ? Kim Ngân ái ngại nói, chắc. Người phục vụ nói, Thế Nam tiến lên kéo Thiên Phong lùi lại. Xe cậu ấy làm sao? Nếu có chuyện gì chúng ta giúp cũng kịp mà, nhưng... Thiên Phong chưa nói xong thì người phục vụ cùng đám giang hồ đã lao vào nhau đánh túi bụi. Người phục vụ ra những đòn chí mạng, cả đám nhìn mà ngạc nhiên, vì tốc độ nhanh như gió không để cho ai đỡ kịp. 5 phút trôi qua đam một giang hồ nằm la liệt, người phục vụ phủi tay nói, hừ, xê hỉ có vậy mà đánh với tao sao? Về luyện thêm đi, và giờ là giờ chết của mày đấy. Người phục vụ nhìn qua người phụ nữ đang đứng khép nép trong một góc ánh mắt run sợ nhìn người phục vụ, xin cô tha cho tôi. Người phụ nữ run sợ nói, tha sao? Hừ đi chết đi, người phục vụ hừ lạnh rút ra một con dao găm nhắm thẳng về phía người phụ nữ mà đâm. Và, cách chương.